Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong ba người thoạt nhìn tuổi trẻ nhất là hiệu trưởng Adonis của học viện rớt. Ha ha, nếu là Tiếu Phỉ gia nhập liên minh, năm nay Apollo của chúng ta có thể tiến vào top 50 trong bảng xếp hạng các trường đại học của Liên bang Ngân Hà. Đây mới là dã tâm của Gia Mồ. Ha ha, Gia Mồ, lần này ngươi còn chưa có thắng, đừng cao hứng quá sớm. Adonis nói, bất quá đó cũng ý tưởng là tốt, quả thật chúng ta cần kiếm một ít biện pháp để nâng cao thực lực của học viện. Cùng bất đồng với Gắt, Gia Mồ cùng Adonis đều muốn khuếch trương, không cam lòng tiếp tục ngã xuống. Gắt mỉm cười, ta biết ý của các ngươi, nhưng cho dù vào top 50 cũng không có ý nghĩa, ít nhất chúng ta phải bảo trì chút tôn nghiêm. Adonis đưa ra phương án là sáp nhập ba học viện lớn, Gia Mồ lại đưa ra phương án triệu tập tinh anh của ba học viện lớn chung sức tạo ra một học viện tinh anh độc lập, tập hợp vật lực tài lực tạo ra học viện mạnh nhất địa cầu. Ý kiến của Gắt là phản đối, học viện chung quy là vì học viên, mà không phải vì bản thân của học viện, vinh quang tự nhiên là cần, đây là lực ngưng tụ, là lực lượng, là tín niệm, nhưng nếu cố ý hình thành chỉ vì sự mạnh mẽ thì như vậy khác nào đầu đuôi lẫn lộn. Lấy thực lực trước mắt của ba học viện quân sự lớn, nếu tập trung học viên tốt nhất quả thật có thể làm được, nhưng như vậy thật sự có thể thay đổi hiện trạng của địa cầu sao? Càng giống như đang uống rượu độc để giải khát. Ba người đều có ý nghĩ riêng của chính mình, tranh chấp không xong, hơn nữa rất hiển nhiên Gia Mồ cùng Adonis đều muốn chiếm đầu to, cắt lại không có bất kỳ lợi thế nào. Lợi thế lớn nhất cũng chính là Tiếu Phỉ, nhưng cũng không đổi được nhiều thứ gì. Gia Mồ cùng Adonis đều nghĩ biện pháp câu kéo Tiếu Phỉ cố gắng cung cấp đãi ngộ tốt nhất, đáng tiếc Tiếu Phỉ đều không chút nhúc nhích, điều này làm cho hai người cũng là có chút bất đắc dĩ. Cắt, suy nghĩ của ngươi quá cổ hủ, hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, cùng tắc biến, biến tắc thông, bảo thủ không chịu thay đổi là không được, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào một bầu trời mới sẽ xuất hiện, cho dù giống Tiếu Phỉ như vậy đã là cực hạn nhưng như thế lại có thể làm sao? Gia Mồ uống ngụm trà, khuyên. Kỳ thật ngươi cũng không phải đang thay đổi sao, lấy học viên từ mặt trăng cùng sao hỏa, nhưng như vậy quá chậm. Cắt mỉm cười, thành thạo đem chén trà làm một hớp, hương vị cực phẩm Thiết Quan Âm, đến trà ngon chính tông chỉ có ở trên địa cầu mà thôi. Cái này là sách lược của ta, sau này vẫn kiên trì làm như vậy, những học viên này khẳng định sẽ không ở lại lâu dài, nhưng bọn hắn tồn tại có thể làm cho các học viên ở đây nhận rõ bản thân mình. Ta tin tưởng, chỉ vì đây là nơi khởi nguyên của nhân loại, địa cầu tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn xuống dốc. Gia Mồ cùng Adonis rất là bất đắc dĩ, cắt thuộc loại tảng đá lôi ra từ hầm cầu, lại thối lại vừa cứng, các học viện quân sự lớn đều tìm kiếm nhân tài vĩ đại. Đồng thời cũng không ngừng cướp lấy học viên, nghĩ hết biện pháp để hấp dẫn những hạt mầm tốt, nhưng cách làm giống như gắt sẽ rất mất thời gian, hơn nữa không thực tế. Đây là cách xử lý điển hình ở địa cầu. Nhưng trên thực tế, địa cầu đã sớm không còn là trung tâm. Phần tử cuồng nhiệt như vậy thật đúng là không ở số ít, vì cố thủ văn hóa mà tồn tại. Vô luận nói chuyện rong dài có đồng ý hay không đều phải bàn, có lẽ sẽ phát sinh thay. Góc truyện audio.com Đổi, vô luận Tiếu Phỉ bận rộn cỡ nào, ngày mai ta nhất định để nàng tham dự nghi thức khai mạc. Cắt nói lời cuối cùng, hắn cũng không biết Tiếu Phỉ đang bận việc gì, hết thảy giữ bí mật, ba ngày qua không hề thấy bóng người. Đúng lúc này, điện thoại của ba vị hiệu trưởng trước sau đồng loạt vang lên, đều là quen biết đã lâu cũng không có đặc biệt để ý, mở điện thoại ra. Ba vị hiệu trưởng đều là nhân vật cấp bậc quan trọng trong quân đội lẫn chính giới, đồng thời cũng là nghị viên của Liên bang hệ mặt trời, loại tình báo được mã hóa màu lam như thế này có ý nghĩa một sự kiện lớn, có tin vui thật lớn. Gia Mồ cùng Adonis hai mặt nhìn nhau, vừa mới nhắc Tào Tháo đã tới rồi. Vẻ mặt của hai người có chút phức tạp, thẳng thắn mà nói thì học viện chiến thần đã bên bờ suy bại. Nhưng lại xuất hiện một thiên tài như Tiếu Phỉ, tuy rằng không thể hoàn toàn cứu lại học viện quân sự, nhưng đó cũng là một liền thuốc trấn an. Nhưng giống lời của Gắt vừa nói, đôi khi một người cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Luận văn mới nhất của Tiếu Phỉ đã oanh động toàn bộ giới khoa học. Dùng không gian di động để định vị tọa độ trong trạng thái gấp khúc. Các câu bên dưới là những lời luận chứng, tuy rằng là thuần lý luận nhưng mà đây cũng là sự kiện lớn nhất của giới vật lý trong nhiều năm qua. Mấy ngày nay Tiếu Phỉ trắng đêm chưa ngủ, toàn bộ đoàn đội cũng như thế, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, rất nhiều công việc giai đoạn trước đã làm thật lâu, chỉ thiếu một phương hướng duy nhất có tính sách lược. Mà một lời của Vương Tranh đã đả thông hoàn toàn ý nghĩ của Tiếu Phỉ, lập tức đem những chuẩn bị của các giai đoạn trước sâu chuỗi lại với nhau. Nhà khoa học đôi khi cũng là kẻ điên, cố chấp, những người này tuy rằng làm luận chứng ngày đêm chẳng phân biệt được nhưng mà người nào thần thái cũng sáng láng, quả thực là điên cuồng. Ở thế giới khoa học bọn họ chính là thần, loại cảm giác vinh quang này cũng không hề kém vinh quang của chiến sĩ. Đây đại khái chính là nhiệt huyết của nhà khoa học a. Luận văn này vừa ra, lập tức khiến cho dư luận chấn động kịch liệt. Chỉ cần lý luận được thông qua, nếu có thể xác nhận ở thực tiễn vậy thì điều đó mang ý nghĩa nhân loại ở phương diện tốc độ sẽ tăng lên, là một bước tiến thật to. Đây là thành tựu mới. Khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển theo kiểu bộc phát từ Einstein cho đến bây giờ, dường như mỗi một người đột nhiên xuất hiện đều thay đổi toàn bộ tiến trình lịch sử, nhưng một khi xuất hiện nhân vật như vậy, bước đi của khoa học kỹ thuật sau đó sẽ bị vây trong một giai đoạn phát triển thong thả. Cách biệt nhiều năm như vậy, mọi người đều cho rằng sắp xuất hiện một nhân vật như vậy, cũng cho rằng người đó là Alan Tuco, nhưng sự thật chứng minh đó là điều sai lầm, hiện tại xem ra thiên tài chân chính là Tiếu Phỉ. Cô gái tuổi trẻ này giờ đã là nhà vật lý học nổi tiếng nhất hệ Ngân Hà. Chuyện này cũng làm cho cái tên Học viện Quân sự Chiến thần đi vào tầm nhìn của mọi người. Jamo cùng Adonis chỉ có thể cười khổ chúc mừng, lão gia hỏa này vận khí thật quá tốt, bọn họ mất công sức lớn như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, lại không cản nổi vận khí của hắn. Cắt cũng vô pháp khống chế cười to. Xin lỗi hai vị, ta muốn đi chúc mừng bọn họ một chút, các ngươi cứ tự tiện. Jamo cùng Adonis liếc nhau. Ha ha, lão gắt a chuyện, góc chuyện audio.com, này là sự kiêu ngạo của địa cầu chúng ta cũng có thể tự mình đi tới chúc mừng một chút. Đúng như thế, thời điểm Tiếu Phỉ vẫn còn học viên còn đi qua chỗ của ta, nhiều năm như vậy ta biết nàng nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Jamo cùng Adonis cũng bất chấp cái gì, ra mặt lúc này nhất định phải dày a. Cách chương.